Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 241 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Mai Thị Hải Ninh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vừa cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 241 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 241. Trước kia, mặc dù Lục Diệp không rõ dáng vẻ của trưởng giáo là như nào, nhưng chỉ cần nhìn hoàn cảnh của Bích Huyết Tông là có thể suy đoán ra một hai. Nếu trưởng giáo thật sự là một người có tính tình cường thế, Bích Huyết Tông không thể xuống dốc như vậy. Đổi lại là trước đó, trưởng giáo tuyệt đối không thể có tâm giết Liễu Nguyệt Mai, nhưng lần này lại quyết đoán ra tay. Nếu không phải Liễu Nguyệt Mai mang phá diện lôi mâu trên người, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Người phía trên cường thế, đối với người phía dưới là có chỗ tốt. Tuy lần này trưởng giáo làm vậy, vẫn không thể nào để cho một số kẻ có lòng dạ khó lường bỏ đi ý nghĩ vốn không nên có trong đầu, nhưng cũng có thể mang đến uy hiếp cực lớn, e là sau này không ai dám làm việc lung tung ngoài quy tắc. Trưởng giáo, hẳn là có chỗ khó xử của mình. Tiêu Thanh Hà thở dài một tiếng. Đúng rồi, sư huynh. Cho ngươi một thứ tốt. Lục Diệp chợt nhớ tới một chuyện, lấy ra một hạt châu từ trong không gian trữ vật đưa cho Tiêu Tinh Hà. Đây là gì? Tiêu Tinh Hà nhận lấy. Truyền thừa một môn đao thuật, ta đoạt được từ một chỗ bí cảnh, trong đó tích chứa ba chiêu đao thuật, có lẽ sẽ có ích đối với sư huynh. Đương nhiên đây là truyền thừa của bá đao thuật, Lục Diệp có thể tìm hiểu vật này, tất nhiên Tiêu Tinh Hà cũng có thể. Về phần có thể tìm hiểu được bao nhiêu từ trong đó thì phải xem ngộ tính của chính Tiêu Tinh Hà. Nghe thấy đồ tốt, Tiêu Tinh Hà lập tức hào hứng tiếp nhận quan sát. Vật truyền thừa thế này ngược lại là hiếm có. Ba chiêu đao thuật, sư đệ đều đã lĩnh hội rồi ư? Lục Diệp lắc đầu. Lúc ta ở Vân Hà Cảnh đã lĩnh hội thức thứ nhất, đến Chân Hồ Cảnh lĩnh hội thức thứ hai. Đến nay thức thứ ba vẫn chưa có đầu mối. Ta nghĩ phải chờ tới khi đạt tới thần hải cảnh mới có thể lĩnh hội. Tiêu Tinh Hà nghe không khỏi giật mình. Đây đúng là đồ tốt. Chỉ là ba thức, khoảng cách từ Vân Hà đến thần hải có thể thấy đao thuật này thâm thúy. Có thể nói vật như vậy không kém hơn một số truyền thừa của đại tông môn đỉnh tiêm ở Cửu Châu. Có ý nghĩa cực lớn đối với những đại tông môn đỉnh tiêm kia. Nếu để cho bọn họ đắc thủ, có lẽ có thể khai sáng ra một mạch trong tông bằng vật ấy. Hắn không khách khí với Lục Diệp, trịnh trọng cất kỹ. Lúc nào tiểu sư đệ cần lĩnh hội thì nói với ta, coi như là ta mượn vật này của ngươi. Lục Diệp bỗng nghiêng đầu sang một bên, một quả cầu tuyết bay sượt qua gò má, đập vào vách tường phía sau, bụi tuyết tung bay. Quay đầu nhìn, thấy Y Y lại xoa một quả cầu tuyết lớn ném về bên này. Lục Diệp cười xùy, thân hình bất động, lại nghiêng đầu. Ai ngờ quả cầu tuyết lại xoay một vòng ở cách hắn chỉ có một thước, trực tiếp nện vào trên mặt hắn. Quả cầu tuyết tản đi, lộ ra bóng dáng hổ phách ẩn thân trong quả cầu tuyết, bốn bóng vuốt vững vàng chế trụ mặt Lục Diệp. Lục Diệp đưa tay gỡ hổ phách từ trên mặt mình xuống, mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt hổ phách vô tội. Trong sân truyền đến tiếng cười của Y Y và Lâm Âm Tụ. Lục Diệp ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hung quang. Được, đây là do các ngươi tự tìm. Một lát sau, trong tiểu viện, tuyết cầu bay múa cùng với tiếng kêu sợ hãi của Y Y và Lâm Âm Tụ, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Trình Tu đi vào, nhìn thấy Lục Diệp uy phong lẫm liệt, trái phải dương cung. Từng đoàn tuyết cầu như mũi tên rời cung bắn ra, uy thế kinh người. Mặc dù Y Y và Lâm Âm Tụ lấy hai địch một, vẫn không phải là đối thủ, bị đánh cho vô cùng chật vật. Nhất Diệp huynh thật là có nhã hứng. Trình Tu cười ha hả. Lục Diệp ném hai quả cầu tuyết cuối cùng trong tay ra, lấy ra một cây túi trữ vật ném cho Trình Tu. Trình Tu kiểm tra thấy không sai, lại trả Lục Diệp một cây túi trữ vật. Thì chủ đại nhân có ở đây không? Lục Diệp hỏi. Trình Tu đáp. Chắc là có, gần đây không thấy ty chủ đại nhân có dấu hiệu ra ngoài. Lục Diệp gật đầu. Giao nộp bạo liệt hỏa linh thạch, Trình Tu nhanh chóng rời đi. Các người tiếp tục chơi đi, Lục Diệp phân phó. Linh lực quanh thân bắt đầu khởi động, quần áo ẩm ướt nhanh chóng được sấy khô, sau đó phóng lên cao, bay về đại điện luật pháp ti. Để lại Y Y và Lâm Âm Tụ nhìn nhau đều biểu môi, ném tuyết thua không có vui chút nào. Đại điện luật pháp ti. Sau khi được thông truyền, Lục Diệp bèn cầm đao đi vào. Càn Vô Đương ngồi ngay ngắn ở sau bàn, dáng vẻ bận rộn. Trên cơ bản, mỗi lần Lục Diệp gặp hắn đều là vậy, cũng không biết hắn đang bận rộn chuyện gì. Đại nhân. Sao, có chuyện gì? Càn Vô Đương thuận miệng đáp. Xin hỏi đại nhân, tại sao lâu như vậy rồi vẫn không truyền đạt nhiệm vụ? Lục Diệp nói rõ ý đồ đến. Càn Vô Đương cạn lời nhìn hắn. Người đến chỗ ta là đòi nhiệm vụ ư? Lục Diệp nhíu mày, mở miệng nói. Có vấn đề gì ư? Nhiệm vụ không phải do ta truyền đạt ra. Ngươi là ty chủ luật pháp ty, nhiệm vụ không phải do ngươi giao, thì do ai truyền đạt? Lục Diệp ngạc nhiên. Ai nói ty chủ luật pháp ty sẽ phụ trách truyền đạt nhiệm vụ? Nếu chút chuyện nhỏ này cũng muốn ta đi làm, vậy thì luật pháp ty phải làm gì? Càn Vô Đương buông chuyện trong tay xuống, ngã người ra sau, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Bảo sao thời gian dài như vậy mà các ngươi cứ nhàn rỗi, thì ra là ngươi không biết. Ta nên biết cái gì? Lục Diệp mơ hồ cảm thấy mình đã lầm thứ gì rồi, cho nên im lặng không nói, chờ Càn Vô Đương giải thích cho mình nghe. Nơi công bố nhiệm vụ của luật pháp ty là Thú Cát. Ra cửa quẹo phải 100 trượng là đến. Sau này ngươi nhận nhiệm vụ thì đến bên kia, không cần đến chỗ ta. Đương nhiên có một số nhiệm vụ cực kỳ đặc biệt, ta sẽ đích thân phát. Sao? Âm Tụ không nói cho ngươi biết việc này ư? Lục Diệp không lên tiếng. Lâm Âm Tụ đang nặng đống người tuyết, làm sao có thể nói cho hắn biết những điều này? Nhưng ngẫm lại cũng không thể trách người ta, dù sao đây cũng là thường thức. Chỉ cần làm việc bên luật pháp ty lâu dài đều có thể biết. Hơn nữa đoạn thời gian gần đây Lục Diệp vẫn luôn bế quan, Lâm Âm Tụ cũng không có cơ hội nói với hắn những chuyện này. Hôm nay mới xuất quan, Lục Diệp đã chạy tới nơi này. Nếu hỏi Lâm Âm Tụ nhiều hơn, đương nhiên sẽ không bị nhầm như hôm nay. Nhưng mà tiểu đội của ngươi không có đủ người, không phải nên bổ sung đội viên hoàn chỉnh rồi mới đi chấp hành nhiệm vụ hay sao? Càn Vô Đương hỏi. Ta đang chờ người. Lục Diệp trả lời. Đội ngũ 3 người không thể đi nhận nhiệm vụ ư? Cũng có thể. Vậy ty chức cáo lui. Thấy Lục Diệp lui ra, Càn Vô Đương vội vàng đưa tin ra ngoài. Ra khỏi đại điện luật pháp ty, Lục Diệp quẹo phải đi hơn 100 trượng, quả nhiên nhìn thấy một tòa kiến trúc treo bảng hiệu Thú Cát. Đang có tu sĩ từ bên trong đi ra, hẳn là người chấp pháp đường. Cũng không biết là nhận nhiệm vụ hay là đến kết toán nhiệm vụ. Cất bước đi vào, dương mắt đảo qua. Bên trong Thú Cát bày biện rất đơn giản, chỉ có một cái bàn. Phía sau bàn có một lão giả mập mạp hồng hào đang ngồi ngay ngắn bận rộn. Lục Diệp tiến lên, nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Lão giả béo ngẩng đầu nhìn Lục Diệp, ngạc nhiên nói. Chưa từng gặp qua người, người mới tới sao? Lục Diệp gật đầu. Vâng. Tuy rằng gia nhập luật pháp ty đã gần một tháng, nhưng nói cho cùng hắn vẫn là người mới tới. Nhận nhiệm vụ ư? Lão giả hỏi. Đúng. Tự mình xem một chút đi. Lão giả béo nói xong, sau đó lấy ra mấy miếng ngọc giản bày trước mặt Lục Diệp. Lục Diệp tiện tay cầm lấy một khối, tâm thần đắm chìm trong đó để điều tra, nhanh chóng hiểu rõ nội dung ghi chép bên trong. Lại điều tra những ngọc giản khác, dần dần đã hiểu. Mỗi một khối ngọc giản đều là một nhiệm vụ, trong đó ghi lại mục tiêu của nhiệm vụ, xúc phạm vệ luật gì đó, tu vi bối cảnh hiện giờ, vân vân. trong đó có một số ghi chép vị trí và thời gian mục tiêu hiện thân cuối cùng. Tin tức nhiệm vụ coi như kỹ càng. Lần theo những tin tức này để bắt người hẳn là không khó. Nhưng điều khiến Lục Diệp thoáng cảm thấy nghi hoặc chính là những nhiệm vụ này dường như quá đơn giản. Trong mấy khối ngọc giản này ghi chép mấy mục tiêu nhiệm vụ. Thực lực mạnh nhất chỉ có chân hồ tầng 4. Phần lớn đều là chân hồ tầng 1, tầng 2. Không có nhiệm vụ khác ư? Lục Diệp hỏi. Không còn. Lão giả lắc đầu. Dù sao có nhiệm vụ còn tốt hơn là không có. Tam sư huynh rất thiếu chiến công. Những nhiệm vụ này có lẽ không phải rất nhiều tiền, nhưng mà tích tiểu thành đại. Tiền lợi những nhiệm vụ này không cao, nhưng làm cũng đơn giản. Đang chuẩn bị tiếp nhiệm vụ có vị trí và thời gian hiện thân cuối cùng của mục tiêu xuất hiện, lại có một người cất bước đi vào. Người tới có khí tức hung lệ, quần áo trên người còn có một chút vết máu khô khốc, giống như mới trải qua một trận chém giết không bao lâu, đi tới trước bàn đưa một ngọc giản lên. Giao nhiệm vụ. Lão giả béo cất kỹ, cười hỏi người tới. Có cần tiếp nhiệm vụ hay không? Tất nhiên là có. Lão giả béo gật đầu, lấy ra một đống ngọc giản lớn như ảo thuật, đặt trước mặt người kia. Người nọ cũng không nhìn kỹ, tùy ý nắm lên một cái dò xét, mở miệng nói. Chọn cái này đi. Rồi lập tức xoay người đi ra ngoài, thành thục vô cùng. Hắn vừa mới đi, Lục Diệp đã đưa tay chộp tới một đống ngọc giản, nhưng vẫn bắt hụt. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy lão giả béo có động tác gì, tất cả ngọc giản nhiệm vụ đã bị thu vào. Không phải nói, không có nhiệm vụ nào khác sao? Lục Diệp nhìn lão giả béo. Lão giả béo mỉm cười. Thích hợp với người khác, chưa hẳn là thích hợp với người. Đối với người mà nói, chỉ có mấy nhiệm vụ kia mà thôi. Là càng vô đương dặn ngươi. Lục Diệp hơi híp mắt hỏi. Lão giả béo cười mà không đáp. Lục Diệp lập tức hiểu ra, trong lòng tràn đầy phỉ nhổ. Xem ra tên càng vô đương này rất để ý đến sự an toàn của Lâm Âm Tụ, cho nên mới sai khiến bên này chỉ giao cho mình một vài nhiệm vụ đơn giản. Người không cần tìm ty chủ đại nhân lý luận đâu. Nếu là đội ngũ mới đều cần ma luyện một chút. Người trẻ tuổi, người cần phải nhớ rằng một ngụm ăn không có béo được đâu. Đạo giả béo ân cần dạy bảo. Nếu người muốn tiếp nhiệm vụ khó khăn hơn thì không ngại từ những nhiệm vụ trước mặt này mà làm lên. Làm tốt thì tất nhiên ty chủ đại nhân sẽ biết năng lực của người. Lục Diệp suy nghĩ một phen rồi gật đầu nói. Tiền bối dạy rất đúng. Nói rồi hắn cầm ngọc giản mà mình đã chọn. Ta lấy cái này. Lão giả béo vui mừng nhìn Lục Diệp. Đầu năm nay người trẻ tuổi có thể nghe lão nhân nói không nhiều lắm. Người đi đi. À, đúng rồi, đừng quên liên hệ với Dạ Oanh ở đó. Dạ Oanh? Lục Diệp hỏi. Một tổ chức tình báo dư trướng luật pháp ty, là một đám thanh niên rất khôn khéo và có năng lực. Bọn hắn phụ trách thu thập chỉnh lý tình báo, đồng thời cũng phụ trách giám thị mục tiêu. Có bọn hắn tương trợ, hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ đơn giản hơn chút. Lục Diệp lập tức hiểu rõ. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên mình vẫn phải học rất nhiều thứ. Xem ra sau này gặp phải chuyện gì cần thỉnh giáo Lâm Âm Tụ. Nàng thường xuyên làm bạn bên cạnh Càn Vô Đương, còn quen thuộc chuyện của luật pháp ty hơn mình. Chiến công là thứ không ai trong cửu châu mà không thích. Đều là vân hà cảnh, có người bôn ba tầm thường, cũng có người nhìn xa trông rộng. Lục Diệp đưa tay bắn ngọc giản nhiệm vụ ra. Đây là mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Gần đây, người có nhìn thấy hay không? Dạ Oanh tiếp nhận ngọc giản, điều tra một chút, rồi mở miệng nói. Lần cuối cùng gặp hắn đã là 10 ngày trước, ở trong quả lương sơn này, từ đó về sau không thấy nữa. Mang chúng ta đi đến nơi cuối cùng mà hắn ẩn hiện. Lục Diệp phân phó. Dạ. Dạ Oanh lĩnh mệnh, lập tức lao về một hướng. Ba người tiểu đội đuổi sát sau. Một lúc sau, đi vào một chỗ sâu trong quả lương sơn. Lúc này Dạ Oanh mới dừng, mở miệng nói. Chính là chỗ này. Ngày đó hắn gặp phải một yêu vật ở chỗ này, tranh đấu với nó. Ta đã nhìn thoáng qua từ xa. Mục tiêu của nhiệm vụ là chân hồ cảnh tầng 3. Dạo anh chỉ là Vân Hà tầng 6, đương nhiên nàng không dám đến quá gần. Thời gian 10 ngày cho dù có dấu vết gì cũng đã sớm biến mất không còn nữa. Lục Diệp nhìn một lát không phát hiện được gì, mở miệng nói với Dạo Anh. Người đi đi, chú ý an toàn. Dạ. Dạo Anh lĩnh mệnh, cung kính lui ra, nhanh chóng biến mất. Tiếp theo sẽ không còn chuyện gì cho nàng nữa. Chia nhau ra tìm ư? Tiêu Tinh Hà hỏi. Lục Diệp gật đầu. Có phát hiện gì, lập tức liên hệ với ta. Tu vi của mục tiêu không cao lắm, dù Tiêu Tinh Hà gặp riêng một mình cũng không có vấn đề gì lớn. Chia nhau tìm kiếm sẽ có hiệu suất cao nhất. Ba người tiểu đội lập tức chia ra ba phương hướng để tìm kiếm. Mặc dù Quả Lương Sơn này không có tông môn tọa lạc, nhưng lại có không ít tán tu định cư ở đây. Lục Diệp tìm kiếm một phen, ngược lại gặp phải một vài tán tu bôn ba trong núi. Phần lớn bọn họ đều ở chỗ này thu thập dược liệu, kiếm lấy một chút tài nguyên tu hành ít ỏi. Tán tu ở lại chỗ này đều là loại người không thích bị câu thúc hoặc là tiết mạng, nếu không hoàn toàn có thể gia nhập binh châu vệ hiệu lực, không cần ở bên này túng quẫn như vậy. Đối với chuyện này, đương nhiên Lục Diệp sẽ không xen vào. Mỗi người có một chí hướng riêng, không thể cưỡng cầu. Giới tu hành ở Cửu Châu, trong quần thể tu hành khổng lồ, loại người gì cũng có. Sao những người phạm tội kia lại không biết hậu quả xúc phạm vệ luật, nhưng vẫn làm chuyện ác? Luật pháp xâm nghiêm thế nào cũng không hạn chế được lòng người phức tạp. Tuy Lục Diệp là chân hồ cảnh, nhưng đã sinh ra thần niệm. Dưới thần niệm trải rộng, phàm là có gió thổi cỏ lay trong phạm vi một dặm đều có thể cảm giác rõ ràng. Cho nên hiệu suất tìm kiếm của hắn mạnh hơn chân hồ cảnh bình thường rất nhiều. Nếu mục tiêu của nhiệm vụ này xuất hiện trong phạm vi một dặm, tất nhiên sẽ không có chỗ che thân. Chỉ tiếc cho đến ban đêm cũng không có thu hoạch. Màn đêm buông xuống, ba người lại hội tụ. Lục Diệp xem như đã hiểu rõ sự khó xử của nhiệm vụ này. Đúng như Tiêu Tinh Hà đã nói trước đó, bản thân nhiệm vụ không khó, chỉ là bắt một chân hồ cảnh tầng 3 mà thôi. Trong tiểu đội ba người, tùy tiện người nào ra tay cũng được, khó khăn chính là tìm người. Nếu không tìm thấy người, tất cả đều không có gì để nói. Đây cũng là nguyên nhân mà những nhiệm vụ kiểu này không được tiểu đội chấp pháp đường yêu thích, mỗi lần đều cần phải cưỡng ép phân công. Nhưng mà lão giả mập của Thú Cát nói không sai, nếu những nhiệm vụ này đều không hoàn thành, còn có thể làm đại sự gì? Đây có lẽ cũng là khảo nghiệm của Càn Vô Đương. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tiểu đội Lục Diệp, nếu cứ mặt xám mày tro trở về, thật sự không thể nào nói nổi. Đêm đã khuya rồi, ngày mai chúng ta lại tìm ư? Tiêu Tinh Hà đề nghị. Đội ngũ chấp pháp đường khác đều là có 6 người, bọn họ chỉ có 3 người, hiệu suất tìm kiếm cũng không cao. Không cần đâu. Lục Diệp lắc đầu, lấy ra một vật từ trong không gian trữ vật. Tiêu Tinh Hà nhìn kỹ, hơi ngạc nhiên một chút. Đây là truy tung bàn. Không hổ là nữ nhân bên cạnh Càn Vô Đương, Lâm Âm Tụ liếc mắt đã nhận ra vật trong tay Lục Diệp, không khỏi vui mừng. Có thứ này rồi, tìm người quá là đơn giản. Nhưng mà lại khó hiểu nói. Đội trưởng, người có thứ này sao không sớm lấy ra mà dùng? Người thì biết cái gì, thứ này có giá trị 3 vạn chiến công đấy. Chuyến đi này, Lục Diệp không biết có thể thu hoạch được bao nhiêu chiến công. Hắn vốn định tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng bây giờ muốn tiết kiệm 3 vạn chiến công này, hắn nhất định phải tốn rất nhiều thời gian để tìm người. Cái được không bù nổi cái mất. Có thời gian tìm người, hắn làm chút gì đó còn tốt hơn. Cho nên, mặc dù tiêu tốn không ít, Lục Diệp cũng chỉ có thể vận dụng truy tung bàn. Có chút lãng phí. Tiêu Tinh Hà mở miệng. Dị bảo như truy tung bàn chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Hắn cũng chỉ nghe nói, chưa bao giờ thấy tận mắt. Cứ dùng trên người một mục tiêu nhiệm vụ chỉ có chân hồ cảnh tầng 3, thật sự là lãng phí. Nếu như bán thứ này đi, không cần biết là bán cho ai, đều có thể đạt được rất nhiều lợi ích. Không sao. Đối với người khác, có lẽ truy tung bàn vô cùng quý hiếm, nhưng đối với Lục Diệp thì chỉ là 3 vạn chiến công. Chỉ cần có đủ chiến công có thể tùy tiện đổi trong chiến công khác. Bàn sơn đao ra khỏi vỏ, Lục Diệp cắt một vết rách trên ngón tay, lấy máu tươi của mình làm vật dẫn, viết tên một người lên trên truy tung bàn. Đồng thời trong lòng cũng quan tưởng đủ loại tin tức cụ thể về nhiệm vụ mục tiêu. Ngay sau đó trong truy tung bàn nở rộ hồng quang, kim đồng hồ la bàn nhanh chóng xoay tròn lại đột nhiên dừng. Lục Diệp ngước mắt nhìn về phía kim đồng hồ chỉ, nói một tiếng. Đi! Ba bóng người lướt qua hư không, chỉ một lúc sau đã dừng trên không nơi nào đó của Quả Lương Sơn. Giờ khắc này kim đồng hồ trên truy tung bàn trong tay của Lục Diệp không ngừng chuyển động, hiển nhiên không phải xảy ra trục trặc mà là nói rõ mục tiêu đang ở ngay phía dưới. Lục Diệp thu hồi truy tung bàn, cúi đầu nhìn cũng không có phát hiện rõ ràng. Các người chờ ở chỗ này. Lục Diệp phân phó sau đó lao xuống phía dưới, chỉ chốc lát đã hạ thân hình xuống, thần niệm trải rộng ra cẩn thận cảm giác. Ngay sau đó phát giác được sâu dưới lòng đất có khí tức người sống ẩn tàng, hiển nhiên là mục tiêu nhiệm vụ lần này. Lại quay đầu nhìn theo dấu vết trận pháp che giấu ở trên một vách đá phụ cận. Nhưng theo Lục Diệp, những trận pháp này được bố trí cực kỳ thô lậu, hiển nhiên mục tiêu của bọn hắn không thể xem là quá hiểu biết về trận đạo. Không vội vàng động thủ mà tiếp tục điều tra bốn phương, lát sau gọi Tiêu Tinh Hà và Lâm Âm Tụ đang chờ ở giữa không trung, phân phó Tiêu Tinh Hà lưu thủ nơi đây, lại mang theo Lâm Âm Tụ tiến về một phương hướng khác. Hiển nhiên, mục tiêu nhiệm vụ lần này là Thỏ Khôn có ba hang, cho nên chỗ ẩn thân không chỉ có một cửa ra vào, đều cực kỳ ẩn nấp. Chân hộ cảnh bình thường đến thật đúng là chưa chắc đã phát hiện ra, nhưng mà dưới sự điều tra của thần niệm Lục Diệp, đương nhiên hắn không thể che giấu được hướng đi của thông đạo dưới lòng đất. Thoáng cái, Lâm Âm Tụ cũng chuẩn bị thỏa đáng ngăn chặn một lỗ hổng khác. Lúc này Lục Diệp mới chạy tới cửa ra thứ ba, nhẹ nhàng gõ đầu hổ phách. Y lắc mình đi ra. Y hoàn toàn không cần hỏi gì đã nhìn rõ tâm tư của Lục Diệp. Cẩn thận chút. Lục Diệp phân phó. Y thanh thúy đáp, rồi thân hình nhoáng lên trốn xuống đất. Bóng đêm dày đặc, tiếng ếch kêu côn trùng không dứt. Bỗng sâu trong lòng đất truyền đến tiếng Y khẽ kêu. Chấp pháp đường làm việc, Sở Nhạc, ngươi đã bị phát hiện ra, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Lục Diệp nghe mà cảm thấy buồn cười, gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Y khi hô một tiếng đầy sát khí với vẻ bề ngoài đáng yêu kia là như thế nào. Tiểu nha đầu rõ ràng là bị canh võ vương ảnh hưởng. Lần trước Lục Diệp đi theo canh võ vương cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, canh võ vương đã hô lên một vài lời tương tự. Gần như cùng lúc với âm thanh của Y rơi xuống sâu trong lòng đất đã truyền đến dao động linh lực kịch liệt. Dưới cảm giác của thần niệm, sau khi tên gia hỏa là Sở Nhạc kia xuất thủ công kích Y, hắn đang điên cuồng chạy trốn về một hướng. Mà hướng kia chính là vị trí mà Lâm Âm Tụ đang canh chừng. Hắn vội vàng chạy về phía bên kia. Vừa mới đến vị trí, đã thấy một bóng dáng thoát ra từ chỗ cửa động bị trận pháp che lấp. Ngay sau đó trong tay Lâm Âm Tụ tế ra một vật. Rõ ràng đó là một bảo vật hình lưới. Sở Nhạc đã có phòng bị, nhưng nào có thể ngăn cản trực tiếp bị trói chặt. Hắn còn muốn giãy giụa phản kháng, Lục Diệp đã cất bước tiến lên đá ra một cước. Ầm một tiếng, một cước này rất mạnh. Sở Nhạc bị lưới lớn bao phủ đâm sầm vào trên một cây đại thụ, khiến cây đại thụ kia gãy thành hai đoạn. Thu! Lâm Âm Tụ khẽ quát, thúc giục linh lực, lưới lớn mãnh liệt siết chặt, mặc cho Sở Nhạc phản kháng như nào cũng không làm nên chuyện gì. Một thanh trường đao ra khỏi vỏ đặt trên cổ Sở Nhạc. Lục Diệp quát khẽ, còn dám phản kháng, giết không tha. Chấp pháp đường của Luật Pháp Ty có quyền lợi chém giết mục tiêu nhiệm vụ, nhất là dưới tình huống mục tiêu phản kháng, cho nên dù Lục Diệp có giết người ở chỗ này cũng không sao. Sở Nhạc cảm nhận được sát cơ của Lục Diệp, rốt cuộc cũng thành thật. Bị trói trong lưới, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Diệp, nặng nề thở dài, lại có chút thoải mái. Cuối cùng vẫn tới. Tiếng quần áo phần phật truyền đến, Tiêu Tinh Hà đã tìm tới, nhìn thoáng qua tình hình bên này yên tâm. Lục Diệp nhìn qua Sở Nhạc tràn đầy mệt mỏi, nhàn nhạt mở miệng. Nếu như người không muốn chết, thì thành thật một chút. Nếu ngươi có bất kỳ hành động nào gây rối, ta sẽ giết chết ngươi ngay tại chỗ, biết chưa? Đã bị bắt giữ rồi, tất nhiên không có dám nghĩ nhiều. Sở Nhạc nhận mệnh gật đầu. Vào hình ngục, có lẽ còn có một con đường sống. Ở chỗ này phản kháng chỉ có một con đường chết. Ta vẫn hiểu chút đạo lý này. Lục Diệp khẽ gật đầu thu đao vào vỏ. Mục tiêu nhiệm vụ đã bắt được, đương nhiên không cần thiết phải lưu lại nơi này. Lục Diệp nói một tiếng, mấy người tiểu đội khởi hành suốt đêm đi về phía Hạo Thiên Thành. Sở Nhạc thật sự đã nhận mệnh, trên đường đi không hề có dấu hiệu phản kháng, mặc cho Lâm Âm Tụ dùng bảo vật dạng lưới trói buộc hắn. Hắn cũng không nói gì, đại khái cảm thấy không có gì để nói với người của chấp pháp đường. Lại hai ngày sau, nhóm người trở lại Hạo Thiên Thành. Người đã cầm về tất nhiên phải đưa đến hình ngục. Ba người tách ra, Sở Nhạc được Tiêu Tinh Hà và Lâm Âm Tụ đưa đến hình ngục, còn Lục Diệp thì thẳng đến Thú Cát. Lão giả béo thấy Lục Diệp không khỏi ngạc nhiên. Trở lại nhanh như vậy sao? Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Lục Diệp trả lại ngọc giản nhiệm vụ đã lấy từ nơi này khi trước. Lão giả béo ngạc nhiên. Vận khí của người cũng không có tệ. Tất nhiên lão biết rõ những điểm khó khăn của những nhiệm vụ kia. Vốn lão cảm thấy chuyến đi này đám người Lục Diệp cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành, còn có khả năng rất lớn sẽ thất bại. Nhưng mà không ngờ lúc này chưa tới 5 ngày đã hoàn thành. Trừ thời gian tiêu hao đi lại, hiệu suất này không phải bình thường, vận khí có chút tốt thần kỳ. Tiền bối, nhiệm vụ như vậy bình thường có thể nhận được bao nhiêu chiến công? Lục Diệp hỏi. Khoảng 5 vạn điểm. Lão giả béo đáp lời. Khóe mắt Lục Diệp nhảy lên. Chuyến đi này hắn đã kiếm 5 vạn chiến công. Truy tung bàn hao phí 3 vạn, tương đương với việc chạy 5 ngày thu hoạch 2 vạn chiến công. Còn phải chia ra 3 người, thu hoạch thật sự rất ít. Phải biết rằng hắn luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch, một ngày có thể có 5.000 chiến công. Nhưng có một số việc không thể dựa vào hắn làm chuẩn. Đối với tu sĩ chân hồ cảnh khác mà nói, thật ra thu hoạch như vậy đã không tệ rồi. Chiến công của hắn kiếm rất đơn giản, nhưng mà tam sư huynh Tiêu Tinh Hà muốn thu hoạch chiến công là không phải chuyện dễ dàng, cho nên có một số việc không thể tính toán rõ ràng. Thêm một phần đi. Lục Diệp mở miệng. Đương nhiên, lão giả béo đồng ý, lập tức lấy ra mấy khối ngọc giản nhiệm vụ lần trước. Lục Diệp hơi dò xét một chút, tùy tiện chọn một phần, rồi rời khỏi Thú Cát. Xoay trái, đi trăm trượng, trực tiếp bước vào trong đại điện của Luật Pháp Ti. Càn Vô Đương dương mắt nhìn, cũng ngạc nhiên. Thú Cát và Hình Ngục đều đã báo cáo. Nhiệm vụ lần này hoàn thành không tệ. Đại nhân, lần này ti chức đến là có một thỉnh cầu. Trước tiên, nói cho ta nghe một chút. Càn Vô Đương lập tức cảnh giác. Lần trước, Lục Diệp thỉnh cầu hắn ký tên vào thủ lệnh điều động nhân viên tự do. Kết quả là Liễu Nguyệt Mai suýt nữa bị Đường lão đánh chết tươi. Đã có vết xe đổ, Càn Vô Đương cực kỳ cảnh giác với cái gọi là thỉnh cầu của Lục Diệp. Sau này, chiến công đạt được từ nhiệm vụ, thì chức không lấy một chút nào, đều phân công cho những người khác trong đội ngũ. Càn Vô Đương kinh ngạc, không lấy chút nào sao? Lục Diệp gật đầu. Có thể làm được việc này không? Hắn biết chiến công phát ra cũng không phải do Càn Vô Đương làm chủ, mà là thiên cơ vận hành. Nhưng những người ngồi ở vị trí cao như Càn Vô Đương hay Niệm Nguyệt Tiên đều có năng lực can thiệp nhất định. Lấy trận công phòng chiến trước đó của cô Sơn Thành Ải mà nói, nếu không phải Niệm Nguyệt Tiên báo lên thiên cơ, hắn cũng không có chiến công khổng lồ. Nói chung là không có vấn đề gì. Càn Vô Đương khẽ gật đầu, nhìn Lục Diệp nói. Người chăm sóc tốt đội viên, đúng là một chuyện tốt. Thế nhưng mà chính người... Đại nhân cũng biết ta không thiếu chiến công. Hơn nữa, bây giờ tu vi ta gia tăng, hiệu suất luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch cũng sẽ tăng lên. Ngày sau, ta muốn chiến công vẫn rất dễ dàng. Điều này cũng đúng. Càn Vô Đương công nhận cách nói của Lục Diệp. Tu sĩ chân hồ cảnh nào có thể ổn định thu nhập hơn 20 vạn chiến công một tháng như Lục Diệp? Đúng như Lục Diệp nói, khi tu vi tăng, hiệu suất luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch cũng tăng lên. Chiến công hắn đạt được sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Được rồi, việc này ta đồng ý, sẽ thỉnh Tấu Thiên Cơ. Nhưng mà kết quả như nào không phải là ta có thể làm chủ. Vậy đa tạ đại nhân, tùy chức cáo lui. Lục Diệp không vội vàng quay trở về tiểu viện mà lại đi Thiên Cơ Điện một chuyến, hao tốn một chút công huân, mua một linh châu có thể chứa được 7-8 người, rồi vào Chiến Công Các đổi lấy truy tung bàn. Sau khi trở về tiểu viện, Tiêu Tinh Hà và Lâm Âm Tụ đã quay về. Thấy Lục Diệp trở về, cả hai đều tiến lên đón. Lâm Âm Tụ vui vẻ nói: Đội trưởng à, nhiệm vụ lần này ta nhận được gần 3 vạn điểm chiến công đó. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nàng làm việc, cũng là lần đầu tiên nàng đạt được chiến công, dĩ nhiên rất là mừng. Tiêu Tinh Hà lại có chút khó hiểu. Sư đệ, có phải chiến công lần này phát sai không? Sao lại nhiều như vậy? Mặc dù hắn không hiểu rõ môn đạo bên chấp pháp đường, nhưng ở trong tính toán của hắn, nhiệm vụ lần này có thể được 1 vạn chiến công đã rất không tệ rồi, thậm chí 1 vạn cũng chưa tới, làm sao có thể có gần 3 vạn điểm. Thời gian tích tụ của loại nhiệm vụ này quá lâu, cho nên mặc dù độ khó không lớn, nhưng phần thưởng lại có chút phong phú. Hơn nữa chiến công là do Thiên Cơ phát ra, không có sai lầm. Lục Diệp thuận miệng bịa ra một câu, trong lòng cảm thán, hiệu suất của Càn Vô Đương rất cao, hơn nữa hiển nhiên Thiên Cơ cũng đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Lấy chiến công đạt được trong nhiệm vụ lần này chia đều cho Tiêu Tinh Hà và Lâm Âm Tụ, đây cũng chính là mong muốn của Lục Diệp. Mặc dù Tiêu Tinh Hà còn có chút nghi hoặc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì Lục Diệp nói không sai. Chiến công và công huân đều do Thiên Cơ phân phát, tất nhiên không thể xảy ra sai lầm gì, cho nên cũng yên tâm. Đội trưởng, khi nào chúng ta chấp hành nhiệm vụ tiếp theo? Lâm Âm Tụ chờ mong hỏi. Trải qua nhiệm vụ thuận lợi một lần, nàng không khỏi thích loại cảm giác bôn ba vì tài nguyên tu hành của mình. Đây là một cảm giác nàng từ nhỏ tới lớn chưa từng trải nghiệm. Trước kia tất cả tài nguyên tu hành của nàng đều do Càn Vô Đương an bài thật tốt, hoàn toàn không cần làm gì, chỉ cần tu hành là được, cho dù là ở trong Linh Khê chiến trường cũng như vậy. Về phần chiến trường Vân Hà, nàng hoàn toàn chưa từng đi qua. Hôm nay nghỉ ngơi và hồi phục, ngày mai xuất phát. Lục Diệp lắc lắc ngọc giản trong tay. Lâm Âm Tụ vui vẻ lĩnh mệnh, quay về phòng mình nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiêu Tinh Hà thấy dáng vẻ như tiểu hài của nàng, bật cười nói: Sư đệ ngươi tìm đâu ra cô nương chưa lớn như vậy? Lục Diệp nhìn trái nhìn phải không thấy ai, tiến đến bên tai Tiêu Tinh Hà thì thầm một tiếng. Tiêu Tinh Hà kinh ngạc vô cùng. Không phải chứ? Hình như không giống lắm. Lục Diệp nghiêm nghị gật đầu. Nếu không phải vậy, trước đây ta và nàng vốn không quen biết, sao có thể trở thành một thành viên trong tiểu đội của ta? Tuy lúc ấy có chút bất mãn đối với việc Càn Vô Đương xếp Lâm Âm Tụ vào đội ngũ của mình, nhưng mấy ngày nay ở chung với nhau cũng dần dần quen thuộc. Tính cách Lâm Âm Tụ nhu thuận ngoan ngoãn, làm đội trưởng ai mà không thích đội viên như vậy. Chỉ là thân phận của nàng chung quy có chút mẫn cảm. Bàn giao với Tam Sư Huynh một chút, cũng tránh để sau này ở chung xuất hiện chỗ nào không thích hợp. Xưa nay, Tiêu Tinh Hà lười để ý đến mấy chuyện linh tinh này, vì vậy không hỏi thêm. Ta đến Thiên Cơ Bảo Khố một chuyến. Hiển nhiên là hắn muốn đi đổi linh ký để tu hành. Tu sĩ bình thường đều như vậy, trên tay có một ít chiến công đều sẽ dùng để đổi linh ký tu hành, rất ít khi tích trữ. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, chỉ có chuyển hóa thu hoạch của bản thân thành tu vi mới là phương thức tu hành tốt nhất. Cũng chỉ có Lục Diệp trong tay thường thường có một đống chiến công tích trữ. Tiêu Tinh Hà đi tới Thiên Cơ Bảo Khố, Lục Diệp quay về phòng mình đắm chìm tâm thần, ấn chiếu bản nguyên long đằng giới. Có lẽ là bởi vì tu vi lại tăng tiến, bây giờ thời gian ấn chiếu bản nguyên long đằng giới càng ngắn hơn. Sáng sớm hôm sau, một chiếc linh châu từ trong tiểu viện bay lên không, 3 người tiểu đội lại xuất phát. Đại điện luật pháp ti, Càn Vô Đương đang xử lý công vụ sau bàn, đối diện hắn, lão giả mập mạp ngồi phịch trên ghế không chút hình tượng, gác hai chân lên bàn, thoải mái nhàn nhã ngâm nga một bài hát. Gân xanh trên trán của Càn Vô Đương dần dần nổi, cuối cùng không nhịn được, vỗ bàn nói. Lão đầu, ngươi không ở Thú Cát làm việc, chạy đến chỗ ta mà làm gì? Tới thì tới, để người khác nhìn thấy bộ dáng này của ngươi, uy nghiêm của ta đặt ở đâu? Đạo giả béo cười nhạo. Lão phu tự đắc tự tại, trộm được nửa ngày rảnh rỗi, có quan hệ gì với uy nghiêm của người chứ? Càn Vô Đương không làm gì được hắn, xa xoa huyệt thái dương. Rốt cuộc, người định làm gì? Lão giả béo ngồi thẳng người. Lão phu chỉ tò mò, ngươi coi trọng tiểu tử Bích Huyết Tông như vậy, là cam lòng để âm tụ nha đầu bên cạnh hắn. Không nói cái này thì còn tốt, nhắc tới là Càn Vô Đương lại đau đầu. Lão gia hỏa không con thì làm sao hiểu được lo lắng của hắn. Cho dù hắn coi trọng một người như nào, cũng không thể làm việc như vậy. Sở dĩ âm tụ bên cạnh Lục Nhất Diệp hoàn toàn là do nàng mong muốn. Còn nữa, hắn cũng biết mình không thể che chở được cho nàng cả đời. Dù sao, nàng cũng nên ra ngoài ma luyện, cũng coi như thuận nước đẩy thuyền. Nhưng không nói những cái khác. Vận khí của tiểu tử này không có tồi. Lần trước tiếp nhận nhiệm vụ, qua lại 5 ngày đã hoàn thành rồi. Không biết lần này mất bao lâu. Càn Vô Đương nói. Người cảm thấy sẽ mất bao lâu? Ai mà nói chuẩn được. Mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ lần trước bị Dạ Oanh quan sát được là 10 ngày trước. Cũng coi như là có dấu vết để lần theo. Lần này thì không giống. Mục tiêu xuất hiện cuối cùng trong ghi chép là 2 tháng. Cho dù là thần hải đi tìm, cũng chỉ có thể nhờ vào vận may. Nếu may mắn 1-2 tháng, vận khí không tốt, mấy năm cũng không có kết quả. Càn Vô Đương lập tức vui vẻ. Vậy thì không tệ rồi. Tại sao ngươi lại vui như vậy? Đạo giả mập khó hiểu. Ngươi thì hiểu cái gì chứ? Càn Vô Đương lười giải thích quá nhiều. Nếu hoàn thành nhiệm vụ quá nhanh, nha đầu âm tụ kia sẽ có cảm giác đạt được thành tựu. Có cảm giác thành tựu thì sẽ ở lại bên cạnh Lục Nhất Diệp. Như bây giờ cũng rất không tồi, tốt nhất để bọn họ ở bên ngoài mệt nhọc mấy tháng không thu hoạch được gì. Có lẽ âm tụ sẽ chán phần việc này. Tới khi đó mình lại khuyên bảo vài câu. Còn sầu nàng không hồi tâm chuyển ý hay sao? Nghĩ tới đây, tâm trạng của Càn Vô Đương trở nên vui vẻ. Thời gian nhoáng một cái, 4 ngày sau. Càn Vô Đương đang xử lý công vụ, phát hiện ra có tin tức truyền về, điều tra một chút, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Làm sao có thể hoàn thành nhanh như vậy được, hoàn toàn là vô lý. Nhiệm vụ lần trước có thể hoàn thành trong vòng 5 ngày, còn có thể nói là vận khí tốt. Bởi vì mục tiêu nhiệm vụ vẫn không rời khỏi nơi cuối mà hắn ẩn hiện. Nhưng lần này thì khác. Ghi chép hành tung cuối cùng của mục tiêu nhiệm vụ là 2 tháng trước. 2 tháng này ai biết mục tiêu sẽ chạy đến chỗ nào. Nói là mò kim đáy biển cũng không quá đáng. Đây cũng là nguyên nhân loại nhiệm vụ này vẫn luôn tồn tại ở thú cát, không có đội ngũ nào nguyện ý nhận. Bình thường không có đội ngũ nào chuyên tới nhận nhiệm vụ như vậy, phần lớn đều tới nhận nhiệm vụ khác. Cẩn thận quan sát những nội dung nhiệm vụ này một lần, ghi chép đủ loại tin tức về mục tiêu nhiệm vụ. Kể từ đó, khi chấp hành nhiệm vụ có phần thưởng phong phú hơn. Tiện thể lưu ý hành tung loại nhiệm vụ này. Nếu vận khí tốt, có thể thuận thế bắt người. Chờ bắt được người cũng coi như bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng chiến công sẽ không thiếu một chút nào. Lục Nhất Diệp là làm sao? Nhiệm vụ này khiến cho thần hải cảnh xuất thủ cũng chưa chắc có thể có kết quả, sao đến trên tay hắn lại hoàn thành nhẹ nhàng. Nếu như một lần còn có thể nói là may mắn, nhưng có lần thứ hai thì không thích hợp. Càn Vô Đương là thần hải cảnh, tất nhiên tâm tư nhạy cảm vô cùng. Trước tiên liền liên tưởng đến dị bảo truy tung bàn, nhưng mà lập tức phủ định ý nghĩ này. Thứ nhất, truy tung bàn cực kỳ thưa thớt, mặc dù trên tay Lục Nhất Diệp có một khối, cũng không thể có khối thứ hai. Còn nữa, thứ này có giá trị không nhỏ, vì nhiệm vụ như vậy mà vận dụng truy tung bàn hiển nhiên là không quá đáng giá. Trong giây lát, hắn không rõ rốt cuộc Lục Diệp đã dùng thủ đoạn gì lại có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất cao như vậy, nhưng người này lại bắt được, hơn nữa còn đưa tới hình ngục. Cùng lúc này, trong thú cát, lão giả béo cũng trợn mắt há mồm nhìn Lục Diệp đến trả lại ngọc giản nhiệm vụ. Mấy ngày trước hắn còn nói với Càn Vô Đương rằng nhiệm vụ này ít thì 1-2 tháng, nếu không may mắn thì mấy năm cũng không có kết quả. chưa từng nghĩ đến mới mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiểu tử, sao ngươi lại làm được? Lão già béo không nén nổi sự hiếu kỳ trong lòng. Là nhờ thiên cơ chiếu cố. Lục Diệp thuận miệng nói bậy, đương nhiên lão già béo sẽ không tin lời quỷ của hắn. Tiền bối, nhận một nhiệm vụ không khỏi quá phiền toái. Ta có thể nhận thêm mấy nhiệm vụ một lúc có được không? Với hắn mà nói, tìm người bắt lại đều là chuyện không thể nào đơn giản hơn nữa. Vấn đề duy nhất chính là đi đi về về, tiêu phí quá nhiều thời gian. Nếu có thể nhận một lúc mấy nhiệm vụ, hiệu suất cũng có thể tăng lên một chút. Bình thường mà nói là không được. Chủ yếu là sợ các ngươi ham nhiều nhai không nát. Hơn nữa, nhiệm vụ đều bị ngươi tiếp. Như vậy sẽ không công bằng với những người khác. Nhớ mày, người khác cũng muốn nhận nhiệm vụ này thì sao? Cho nên thú cáp vẫn luôn có quy củ. Mỗi một lần chỉ có thể nhận một nhiệm vụ mà thôi. Lão già béo chậm rãi mở miệng. Nhưng mà, những nhiệm vụ này cũng không có ai nhận. Quy củ là quy củ. Không có quy củ không thành phương viên. Vậy tiền bối có thể chỉ giáo hay không? Lục Diệp thăm dò hỏi. Lão già béo cười hi hi. Ngươi đừng vậy, ngọc giảng nhiệm vụ đều ở chỗ này. Trong lòng ngươi nhớ kỹ đặc thù của những nhiệm vụ này là được. Cũng không nhất thiết phải nhận nhiệm vụ mới có thể bắt người. Ngươi bắt người trở về, quá trình nhận nhiệm vụ có thể bù đắp, ban thưởng cũng không ít. Lục Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Xin thụ giáo. Nhưng mà, tiểu tử à, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình nhất định có thể hoàn thành những nhiệm vụ này? Những người này cũng không có dễ tìm, bọn hắn đã quen trốn tránh rồi. Tiền bối không biết có một thứ gọi là truy tung bàn hay sao? Tiểu tử, người không ra gì. Lão già béo tức tới nỗi thở phì phò. Lão phu đã dạy ngươi thủ pháp xảo trá, ngươi là lừa gạt lão phu, không phải là người trung thực. Một lát sau, Lục Diệp đi ra khỏi thú cát, nét mặt khó hiểu. Thành thật nói chuyện, làm sao thành lừa gạt người ta rồi? Nhưng hắn thật sự dùng truy tung bàn tìm người mà. Hôm sau, Linh Chu bay lên trời, ba người tiểu đội lại xuất phát. Trước thú cát, Càn Vô Đương đưa mắt nhìn Linh Chu rời đi, xoay người đi vào. Lão già béo lập tức vui vẻ. Khách quý hiếm thấy, sao tỷ chủ đại nhân lại chạy tới chỗ lão phù? Mời ngồi. Khuấy mắt Càn Vô Đương giật giật. Lão tỷ chủ, ngài có thể bình thường một chút được không? Đừng có trêu vãn bối. Lão giả mập mạp cười híp mắt. Lão tỳ chủ gì chứ? Luật pháp tỳ chỉ có một mình tỳ chủ là ngươi. Ta muốn làm chức tỳ chủ này sao? Không phải là ngươi nâng ta thượng vị ư? Nói tới đây, Càn Vô Đương lại tức giận. Người ngoài chỉ cảm thấy tỳ chủ luật pháp tỳ phong quan vô hạn. Nhưng làm người đứng đầu một tỳ thì làm sao có thể dễ dàng như vậy? Cả ngày có công vụ xử lý không xong, ít có lúc nhàn nhã. Ngay cả thời gian ở cạnh âm tụ cũng ít đi rất nhiều. Nếu năm đó không phải lão nhân trước mắt này lừa gạt hắn, dù như thế nào hắn cũng không đáp ứng đảm nhiệm chức vụ ty chủ luật pháp ty. Kết quả thì hay rồi, hắn tiếp nhận chức vụ ty chủ luật pháp ty không được mấy ngày, lão đầu tử vốn đã chết lại vui vẻ xuất hiện trước mắt hắn, còn vào làm chủ thú cát, thành người trưởng sự nơi đây, thật sự là khó chịu. Chuyện năm xưa nhắc lại mà làm gì? Lão già béo cười hi hi. Vậy thì ty chủ đại nhân đến là có gì phân phó? Càn Vô Đương nói. Tiểu tử Lục Nhất Diệp kia lại nhận loại nhiệm vụ kia sao? Lão già béo gật đầu. Người có hỏi hắn làm sao có thể tìm được người nhanh như vậy không? Ta hỏi rồi, hắn nói là dùng truy tung bàn, thật sự là lừa gạt lão phù. Vật như truy tung bàn chính là vật thiên cơ ban thưởng, cũng không phải ai cũng có thể luyện chế ra. Ai là ngu xuẩn dùng truy tung bàn để hoàn thành nhiệm vụ thú cát? Càn Vô Đương nhíu mày. Có một khả năng, hắn thật sự là dùng truy tung bàn. Lão già béo im lặng nhìn. Là hắn ngốc hay là người ngốc? Càn Vô Đương kiên quyết không thừa nhận mình ngốc mà mở miệng nói. Nếu như vậy, hắn có thể hoàn thành hai nhiệm vụ kia thật sự chỉ là may mắn ư? Lão giả béo lộ ra nghiêm túc. Nếu vận khí của một người tốt tới mức này, vậy thì không thể so sánh bình thường được rồi. trong lòng càng vô đương rùng mình, hiển nhiên cũng ý thức được điều gì. Trong cửu châu có một thứ được gọi là thiên cơ chiếu cố. Bên ngoài Hạo Thiên Thành, Linh Chu bay lên không trung. Linh Chu do Tiêu Tinh Hà điều khiển, còn Lục Diệp thì ngồi xếp bằng ở vị trí đầu thuyền, trước mặt xếp thành một hàng 6 cái truy tung bàn. Trên mỗi một truy tung bàn đều có huyết khí mờ nhạt, mỗi kim đồng hồ đều chỉ về một phương vị. Lâm Âm Tụ ở một bên trợn mắt há mồm. Đội trưởng, người lấy đâu ra nhiều truy tung bàn như vậy? Hai nhiệm vụ trước, Lục Diệp đều mượn nhờ truy tung bàn hoàn thành. Lâm Âm Tụ đã cảm thấy có chút khó tin. Dù sao thứ này cực kỳ thưa thớt, Lục Diệp vận dụng truy tung bàn đến phụ trợ nhiệm vụ ít nhiều cũng có chút phung phí của trời. Lần này thì càng quá đáng hơn, vận dụng tới 6 cái truy tung bàn. Toàn bộ cửu châu, dự trữ của hai đại trận doanh các tông môn lớn nhỏ cộng lại hay rằng cũng không có nhiều như vậy. Là ta nhặt được. Lục Diệp thuận miệng đáp qua loa. Đồ vật trong chiến công các không được tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể tự dùng. Lần đầu tiên hắn đi vào, hai con kim ngân giao long đã nói quy củ này với hắn. Lâm Âm Tụ ngây thơ hỏi, ngươi nhặt ở đâu? Dáng vẻ khát vọng, ta cũng muốn đi nhặt một ít về. Lục Diệp thật sự không muốn để ý đến nàng. Hắn đã tốn rất nhiều chiến công để mua 6 cái truy tung bàn này từ trong chiến công các. Bây giờ chiến công của hắn chỉ còn hơn 2 vạn mà thôi. Cũng may vừa mới tấn thăng chân hồ tầng 5, trong thời gian ngắn không cần mượn dùng linh khí để tu hành, khát cầu đối với chiến công không lớn. Chăm chú quan sát biến hóa của 6 kim đồng hồ truy tung bàn, sau 2 canh giờ dưới sự chỉ dẫn của Lục Diệp, Linh Chu đã lao về một hướng. Truy tung bàn tìm tung tích người, tiểu đội 3 người ra tay bắt người hiệu suất nhanh hơn trước rất nhiều, nhưng những người này phân tán ở các nơi trong Minh Châu. Tóm lại, tìm kiếm phải tốn một ít thời gian. Dù là vậy, trong thời gian 10 ngày ngắn ngủi, 6 mục tiêu cũng đã bắt giữ được 5, chỉ còn một người tên gọi là Chu Vượng. Hiện giờ 5 người kia đều trên Linh Chu, Lục Diệp lại không quá khắt khe với bọn họ, thậm chí không có bất kỳ ý tứ muốn trói buộc bọn họ. Có thể nói 5 người hoàn toàn tự do, chỉ là không thể rời khỏi Linh Chu. Tu vi 5 người cũng không cao lắm, cũng thức thời. Từ sau khi bị bắt vẫn luôn thành thật, đại khái là nhận mệnh. Bọn họ cũng biết đã phạm tội, tất nhiên sẽ bị chấp pháp đường để mắt tới. Trốn được một lúc, cuối cùng trốn không được một đời. Chuyện bọn họ phạm phải cũng không tính là quá nghiêm trọng. Hôm nay bị bắt chỉ là đưa đi hình ngục, chịu một trận đau khổ, lại bị điều đến cửa ải có chiến sự kịch liệt, lấy công chuộc tội. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, mạng sống khẳng định không có vấn đề. Nhưng nếu sau khi bị bắt còn ngông cuồng phản kháng, đó chính là tội chồng thêm tội. Tới khi đó bị trừng phạt cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn. 6 mục tiêu đã bắt được 5, chỉ còn lại mục tiêu cuối. Chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành là có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Sở dĩ Lục Diệp không tiếc vận dụng truy tung bàn để hoàn thành những nhiệm vụ như gân gà đối với đội ngũ chấp pháp đường khác, đương nhiên không phải để kiếm tiền lỗ vốn. Bởi vì chỉ có như vậy, tiểu đội mới có thể có cơ hội nhận nhiệm vụ khác, mới có thể thu được càng nhiều chiến công. Hiện giờ trong đội ngũ chỉ có 3 người, một nhiệm vụ hơn 5 vạn chiến công. Tiêu Tinh Hà và Lâm Âm Tụ chia đều thu nhập vẫn rất khả quan. Nhưng ngày sau, tiểu đội cuối cùng sẽ đủ 6 người. Đến lúc đó, dù hắn vẫn không lấy chút nào, chiến công đạt được sẽ chia đều cho 5 người. Thu nhập cũng sẽ không quá nhiều. Chỉ khi nhận những nhiệm vụ có phần thưởng phong phú hơn, các thành viên trong tiểu đội mới có thể phát triển nhanh chóng hơn. Kim đồng hồ trên truy tung bàn đang lắc lư rất nhỏ, điều này có nghĩa là đã rất gần với mục tiêu. Lục Diệp lấy thập phân đồ ra điều tra, thấy được trên thập phân đồ đánh dấu phía trước là một tòa đại thành tên là Đỉnh Thiên Thành. Hắn nhíu mày, tên thành trì này hắn mơ hồ đã thấy ở đâu rồi. Nghĩ một chút thì nhớ tới mình đã nghe nói tên thành trì này ở đâu. Đúng là ghi chép trong ngọc giản nhiệm vụ trong thú cát. Căn cứ theo ghi chép trong ngọc giản nhiệm vụ, Chu Vượng chính là người của Chu gia ở Đỉnh Thiên Thành, mà Chu gia ở Đỉnh Thiên Thành có chút danh tiếng trong toàn bộ Binh Châu, bởi vì đây là một thế gia tu hành tam phẩm, nội tình không tầm thường. Hai đại trận doanh Cửu Châu, thế lực lớn nhỏ nhiều vô số, nhưng mà có thể leo đến tam phẩm, phần lớn đều là tông môn. tuy thế gia tu hành số lượng không ít, nhưng phẩm cấp đều tương đối thấp. Bởi vì phương thức tu hành của gia tộc có rất nhiều khuyết điểm không thể tránh né, ít nhất là không thể cam đoan hậu nhân có tài hay không, rất khó làm được truyền thừa lâu dài. Tông môn thì khác, mở rộng sơn môn, nạp hiền lương. Mỗi một thời đại đều có đệ tử tư chất không tầm thường, truyền thừa dễ hơn so với thế gia tu hành nhiều. Chu gia có thể lên tới tam phẩm hiển nhiên nội tình cực kỳ không tồi, tối thiểu nhất cũng có một vị thần hải cảnh tọa trấn. Về phần có mấy thần hải cảnh là tầng bao nhiêu, Lục Diệp cũng không biết, trong ngọc giảng nhiệm vụ cũng không ghi chép điều này. Kết thúc tập 241 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.